Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Duyên, Long Thiên ca ca, thế nào, đối nơi này còn thích không? Liễu Tình Nhi lặng yên đi vào Long Thiên bên người, nhẹ giọng cười nói, thích, rất ưa thích. Long Thiên không chút nghĩ ngợi hồi đáp, thật không nghĩ tới cách Hắc Thạch Thành gần như thế, lại có như vậy cảnh đẹp, lại hết lần này tới lần khác không người biết được, làm khó ngươi khi đó là thế nào tìm tới nơi này. Hì hì, kỳ thật Tình Nhi cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Kỳ lạ nhất là, ra vào sơn cốc lối đi duy nhất, đúng là tự nhiên tạo thành một tòa thiên nhiên mê trận. Cho nên như vậy cảnh đẹp mới có thể từ đầu đến cuối không muốn người biết. Liễu Tình Nhi cười nói, thiên nhiên mê trận, ngược lại thật sự là cực kỳ khó được a. Long Thiên mỉm cười gật đầu, trong lòng đối Liễu Tình Nhi không khỏi lại là coi trọng mấy phần. Có thể xem thấu cũng phá giải thiên nhiên mê trận, đủ để chứng minh Liễu Tình Nhi sở học rất là uyên bác. Như vậy, Long Thiên ca ca có nguyện ý hay không ở đây ở tạm đâu? Liễu Tình Nhi hai mắt nhìn chăm chú lên Long Thiên, cười hỏi, Long Thiên cầu còn không được đâu, chỉ mong ngày sau Tình Nhi không nên cảm thấy ta phiền. Đuổi ta đi chính là, Long Thiên trong lúc bất chi bất giác cũng cải biến đối Liễu Tình Nhi xưng hô. Kỳ thật, ở trong mắt Long Thiên, Liễu Tình Nhi thật là rất thần bí, bất luận là thực lực, kiến thức, khí chất, đều là như vậy nổi bật bất phàm, mặc dù không chịu nói ra thân phận của mình bối cảnh, nhưng lại tuyệt đối có thể tưởng tượng đạt được, nàng này lai lịch tuyệt không đơn giản, nhưng là trái lại, ở trong mắt Liễu Tình Nhi, Long Thiên lại làm sao không thần bí đâu, rõ ràng là Long gia thiếu gia, lại bị Long gia truy sát, rõ ràng chỉ có luyện thể 4-5 cấp thực lực, lại có thể nhẹ nhõm miểu sát 5-6 cái thực lực viễn siêu mình đối thủ. Thậm chí tại cao giai vũ sư trong tay chạy thoát, thuật ngụy trang, quy tức thuật, còn có nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế. Kiện kiện đều lộ ra quỷ dị thần bí. Thần bí như vậy hai người đụng nhau, dưới tình huống bình thường hẳn là lẫn nhau đề phòng. Lẫn nhau đề phòng, tung không vì địch, cũng muốn tận khả năng kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách mới đúng. Nhất là Long Thiên, là một đỉnh cấp sát thủ, càng là không có khả năng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngoại trừ tự mình, không tin bất luận kẻ nào, đây cũng là sát thủ chuẩn tắc một trong. Nhưng là, chính là như thế hai cái tuyệt đối không có khả năng không nên lẫn nhau tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau người. Tại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, vậy mà đồng thời đối với đối phương sinh ra một loại không hiểu tin cậy, thân thiết cùng ăn ý, bản năng liền muốn thân cận lẫn nhau, tương hỗ dựa vào, liền phảng phất giữa hai người vốn là tồn tại 10 phần cảm tình sâu đậm. Loại cảm giác này, phần này tình cảm, không lời nào có thể diễn tả được, khó mà giải thích. Tựa hồ chỉ có thể đưa nó quy về một cái khó bề phân biệt nhưng lại tuyệt không thể tả chữ. Duyên. Sau đó mấy ngày, Long Thiên thương thế lấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Cho đến khỏi hẳn, sau đó tại Liễu Tình Nhi trợ giúp phía dưới, tại nguyên bản nhà gỗ bên cạnh lại dựng lên một tòa nhà gỗ. Cũng thuận tiện đem lúc đầu nhà gỗ tu bổ một chút. Bất quá Long Thiên nhưng không có vội vã bắt đầu tu luyện. Bởi vì Tiêu Giao Tử nói tới luyện thể dược dịch còn không có phối chế. Long Thiên cần đến Hắc Thạch Thành đi một chuyến. Đem cần thiết dược thảo mua sắm đầy đủ mới được. Liễu Tình Nhi nghe nói Long Thiên muốn đi trước Hắc Thạch Thành, lập tức liền biểu thị không đồng ý. Phải biết, Long gia thế nhưng là Hắc Thạch Thành một trong tam đại gia tộc. Tại Hắc Thạch Thành bên trong thế lực khổng lồ, ánh mắt đông đảo, Long Thiên chuyến đi này, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới a? Long Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, liền về tới tự mình trong nhà gỗ. Lúc trở ra, Liễu Tình Nhi cũng rốt cuộc sách không ra ý kiến phản đối. Chỉ gặp lần nữa từ trong nhà gỗ ra Long Thiên. Quả thực là từ đầu đến chân biến thành người khác. Bất luận là tướng mạo, hình thể, tuổi tác, khí chất, đều cùng Long Thiên diện mục thật sự không có một tơ một hào chỗ tương tự. Nếu không phải Liễu Tình Nhi biết rõ trong sơn cốc tuyệt đối không có khả năng có những người khác. Vô luận như thế nào là không thể tin được đây chính là Long Thiên. Lúc này Long Thiên, làn da hơi đen, một mặt chất phác, cao lớn vạm vỡ, tuổi tác hiện tại chừng 20 tuổi, khí chất chất phác, bất kể thế nào nhìn, đều không thể làm cho người cùng hắn bộ dáng lúc trước sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. Long Thiên ca ca, người cái này dịch dung thuật quá thần kỳ. Không không không, cái này không phải dịch dung thuật a, đơn giản chính là đổi thể thuật. Liễu Tình Nhi kinh ngạc nói, một đôi mắt đẹp còn tại tò mò đánh giá dịch dung sau Long Thiên. Thế nào, cái dạng này đi Hắc Thạch Thành ngươi có thể yên tâm a? Long Thiên một mặt thật thà cười nói, a, Long Thiên ca ca ngươi liền nói chuyện thanh âm cũng thay đổi đâu. Thật thần kỳ nha, Liễu Tình Nhi cười duyên nói, được rồi, lần này ta yên tâm. Long Thiên ca ca ngươi đi sớm về sớm nha. Liễu Tình Nhi biết Long Thiên đi Hắc Thạch Thành là muốn mua sắm dược thảo. Cân nhắc đến cái này có khả năng quan hệ đến Long Thiên bí mật. Nhưng cũng không có yêu cầu cùng Long Thiên cùng một chỗ tiến về. Long Thiên cũng không quan tâm những này. Bất quá hắn trên người bây giờ thế nhưng là người không có đồng nào. Muốn mua dược thảo trước hết đến giải quyết vấn đề tiền. Liễu Tình Nhi ở bên người không khỏi có chút không tiện. Dứt khoát thường phục hồ đồ, cũng không có để cho bên trên Liễu Tình Nhi đồng hành. Từ sơn cốc đến Hắc Thạch Thành chừng mấy chục dặm địa, nhưng lại phần lớn là rừng núi hoang vắng, ít có vết chân người. Long Thiên triển khai thân hình, hết tốc độ tiến về phía trước, ngắn ngủi hơn một canh giờ liền chạy tới Hắc Thạch Thành bên ngoài. Xa xa nhìn thấy Hắc Thạch Thành, lúc này mới đi vào trên quan đạo, dùng người bình thường tốc độ đi đường, mắt thấy là phải đến Hắc Thạch Thành cửa thành. Long Thiên đột nhiên nghe được sau lưng một trận dày đặc tiếng vó ngựa truyền đến. Không khỏi có chút nhăn nhăn lông mày, thầm nghĩ đến, nghe thanh âm, ít nhất là 10 thớt trở lên thớt ngựa cao tốc chạy tới. Đồng thời không có chút nào giảm tốc chi ý. Chỗ cửa thành nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không sợ đụng vào người đi đường a. Thầm nghĩ, Long Thiên đã tự giác lui qua quan đạo bên cạnh, đã dám ở chỗ cửa thành phóng ngựa phi nước đại, vậy liền nhất định là có chỗ cậy vào. Chỉ cần bọn hắn không chủ động chọc tới Long Thiên trên đầu, Long Thiên thật cũng không suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Để cái đường mà thôi, thì thế nào? Long Thiên vừa lui qua ven đường, một đám người tiên y nộ mã, gào thét lên nhanh như tên bắn mà vụt qua, đi đầu một người kim quan buộc tóc, thân mang cẩm y, nhìn qua không đến 20 tuổi dáng vẻ, chạy vội bên trong còn tại đắc ý cười to. Ha ha, Hắc Thạch Thành, ta tiểu bá vương Chu Tư Trọng lại trở về. Chu Tư Trọng, danh tự rất quen thuộc a. Long Thiên hơi thêm suy tư liền nghĩ đến, người này là Hắc Thạch Thành Chu gia gia chủ Chu Kế Hùng cái thứ hai cháu trai. Từ nhỏ đã ỷ vào Chu gia thế lực làm sằng làm bậy. Người đưa ngoại hiệu Tiểu Bá Vương, bất quá nghe nói mấy năm trước bái nhập Liệt Hỏa Tông môn hạ. Lúc này mới không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trở về. Xem ra, Tiểu Bá Vương bản tính y nguyên chưa biến a. Đột nhiên, Long Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trước, gặp Chu Tư Trọng một đoàn người không chút kiêng kỵ phóng ngựa phi nước đại. Cửa thành đám người kinh hoàng tứ tán, nhao nhao hướng bên cạnh tránh đi, một ôm tiểu hài nữ tử không biết sao ngã một phát. Nàng chưa kịp đứng dậy, Chu Tư Trọng một đoàn người đã hướng nàng xông thẳng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả,